Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 428, thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Dimkodo. Mặc dù trong lòng Hàn Thị không thích sự kiêu ngạo và không xem ai ra gì của Sở Từ, nhưng bà cũng biết rõ Sở Từ có liên quan đến lợi ích của bà, cũng không ngu ngốc đến mức đắc tội Sở Từ trong tình huống không cần thiết như vậy. Ba mẹ của Võ Thuận tiếp tục ăn, còn Võ Thuận lập tức đi đến quầy lễ tân hỏi vị trí của Sở Từ. Nhưng không nhận được câu trả lời từ người phục vụ, trong lòng hơi thất vọng. Nhưng Sở Từ có liên quan đến cái nhìn của Thôi Hương Như đối với gã. Gã không dám lơ là, bởi vậy đợi ở một chỗ trống gần phòng bếp cho đến hơn nửa tiếng sau mới nhìn thấy Sở Từ xuất hiện. Lúc này mới vội vàng tiến lên bắt chuyện, em gái, anh có thể nói mấy câu với em được không? Võ Thuận lập tức nói. Sở Từ liếc mắt nhìn gã, nói chuyện gì, vừa rồi không phải đã nói đủ rồi sao? Vừa thấy thái độ của Sở Từ, trong lòng Võ Thuận nhất thời cảm thấy bất an. Đêm giao thừa trước đó, mặc dù Sở Từ đối với gã cũng thản nhiên, nhưng ít nhất còn có mấy phần khách sáo, ánh mắt cũng không lạnh lùng đáng sợ như bây giờ. Thậm chí còn có mấy phần phiền chán, chẳng lẽ nàng không vừa lòng với mình sao? Là vì vừa rồi mẹ của gã nói mấy câu khó nghe ư? Võ Thuận hơi nóng nảy, vội vàng nói. Anh thay mẹ anh xin lỗi với em, con người của bà chính là như thế. Bình thường bất cứ chuyện gì có liên quan đến anh đều sẽ chuyện bé xé ra to, hy vọng em đừng tức giận. Anh Võ Thuận, anh không cần phải cẩn thận như vậy. Dù sao tôi cũng không phải em gái ruột của chị Hương Như, anh cũng không cần phải lấy lòng tôi như vậy. Huống chi mẹ của anh cũng nói đúng, tôi là một đứa trẻ không ba không mẹ, nhất định là thiếu dạy dỗ. Hơn nữa, ngay cả chữ cũng không biết, không thể nói chuyện với một người trí thức như anh. Nếu anh muốn nói chuyện gì thì hãy đi tìm người khác thì tốt hơn. Tôi chỉ sợ không tiếp nổi. Sở Từ lại nói tiếp. Vừa nghe lời này thì Võ Thuận đã biết xong rồi, Sở Từ là thật sự tức giận. Nhất thời cả người như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột không biết phải làm sao. Em gái, thật sự xin lỗi, vừa rồi là do bà hiểu lầm. Bà cho rằng anh có gì đó với em, tóm lại, bà thật sự không phải nhằm vào em. Võ Thuận ước gì có thể moi tim ra cho Sở Từ nhìn xem. Tôi biết, điều này không cần anh nhiều lời. Sở Từ ngẩng đầu nhìn gã một cái, tiếp theo dứt khoát nói trực tiếp. Nhưng cũng bởi vì chuyện này làm cho tôi càng không có lời nào muốn nói với anh. Loại chuyện này không phải chỉ một sự hiểu lầm là có thể chấm dứt. Ít nhất là một người, lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xa lạ, bất kể tình huống gia cảnh của đối phương như thế nào cũng không nên không phân tốt xấu mà ghét bỏ và xúc phạm. Cũng may nàng và Võ Thuận không có gì, nếu thực sự có chuyện gì còn không bị mẹ của Võ Thuận răn dậy ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, mẹ của Võ Thuận cũng không biết gì về nàng, chỉ từ trong lời nói biết được nàng không có ba mẹ mà thôi đã có dáng vẻ muốn chết muốn sống. Nếu sau đó biết được chị Hương Như đã có một đời chồng thì sao? Chỉ sợ sẽ ước gì có thể bóp chết chị Hương Như phải không? Thậm chí cho dù biết rõ chính là Võ Thuận thích đơn phương, chỉ sợ trong lòng bà cũng chỉ trách chị Hương Như. Đối với loại người như thế còn có gì để nói chuyện chứ? Em gái, anh biết là gia đình anh đã sai. Nếu không em có yêu cầu gì cứ việc nói, anh ta có thể làm thì nhất định làm. Nhưng xin em đừng nói gì với Hương Như nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật lòng với cô ấy. Anh cũng hứa sau này nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Võ Thuận chảy mồ hôi ròng ròng, xác thực không phải giả vờ. Sở Từ liếc nhìn gã nói. Chuyện sau này để sau này nói, tôi còn có việc phải làm. Đồng chí Võ Thuận, nếu anh không có chuyện gì khác muốn nói thì tôi sẽ không tiếp nữa. Cách chương.